Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. 2 năm sau. Một tấc thời gian một tấc vàng. Một tấc vàng khó mua một tấc thời gian. Đảo mắt thời gian, thời gian 2 năm đã qua. Tại tu luyện 5 tháng bên trong là buồn tẻ, nhưng là dốc lòng phía dưới tới tu luyện liền sẽ phát hiện. Thời gian tu luyện qua nhanh vô cùng. Qua trong giây lát, thời gian 2 năm đã qua. Thông Thiên Phong, nào đó trong sơn động. Sơn động thành lập vách núi treo leo phía trên. Có một cái cao cỡ một người động phủ. Trong động bố trí rất đơn giản điều. Chỉ có một cái giường đá. Giờ phút này trên giường đá ngồi xếp bằng một thanh niên. Người thanh niên này chính là Tử Nhiên. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Thời gian đã qua hơn 2 năm. Mà ta cũng đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 4. Xếp bằng ở trên giường đá Tử Nhiên. Đột nhiên mở to mắt. Càng ở sau cảnh giới, càng khó lấy tu luyện. Ta xem như minh bạch. Tự nhiên khẽ nói một tiếng. Ngọc Thanh cảnh trước 6 tầng, hắn chỉ phí không sai biệt lắm nửa năm, sau đó lại hoa nửa năm đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 9. Sau đó kẹt tại Ngọc Thanh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cái này một thẻ cũng là hơn nửa năm, nhoáng một cái hơn 2 năm thời gian trôi qua, tự nhiên mới miễn cưỡng đạt tới Thượng Thanh cảnh tầng 4. Ai, tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm, Tự Nhiên nói thầm một câu, vẫn chưa đủ hiện tại chính mình thực lực. Thực hắn không biết, chính mình tu luyện tốc độ đã rất nhanh, nói ra có thể làm cho người câu chuyện đáng sợ, như đạo huyền, vạn kiếm nhất loại này đạt tới thái thanh cảnh giới, cái nào không là sống mấy trăm năm, còn có Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ bực này thiên túng kỳ tài. Tối thiểu cũng muốn hao phí 1-2 chục năm, thậm chí nhiều hơn, mới có thể đột phá đến thượng thanh cảnh. Tự nhiên chỉ phí hơn 2 năm đến thời gian 3 năm. Đã đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 4. Cái này truyền đi, không biết muốn gây nên nhiều chấn động mạnh. Thanh Vân môn thất mạch gặp gỡ, không biết bắt đầu không có, vẫn là đã qua, ta cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Tự nhiên như có điều suy nghĩ nói một câu. Tâm niệm nhất động, tự nhiên liền điều động lên thể nội mênh mông như hải linh lực. Thân hình thoát một cái, trực tiếp ra động phủ, sau đó lăng không mà đi, hướng về Thông Thiên Phong phương hướng mà đi. Tự nhiên đã đột phá đến thượng thanh cảnh giới, không cần ngự kiếm phi hành, có thể bằng vào cường đại linh lực, trực tiếp lăng không phi hành. Tự nhiên bay đến Thông Thiên Điện, lại phát hiện Thông Thiên Điện rất an tĩnh, không có một ai. Sau đó tự nhiên bằng vào cường đại tinh thần lực, cảm nhận được quảng trường phương hướng truyền đến người đông tấp nập tiếng ồn ào âm. Nhìn đến Thanh Vân môn người, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, nhìn đến ta xuất quan thời cơ vừa tốt, tự nhiên cười ha ha một tiếng. Bay thẳng đến quảng trường phương hướng bay vút qua. Giờ phút này, Thanh Vân môn trọng địa, Ngọc Thanh Điện quảng trường, đã là người đông tấp nập. Hôm nay, chính là Thanh Vân môn một giáp tỉ thí một lần thất mạch gặp gỡ. Thanh Vân môn 7 tòa sơn phong, Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Phong Hồi Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong 7 vị thủ tọa, ngồi ở phía trên thủ vị mặt, 7 cái thủ tọa, lấy Thông Thiên Phong làm đại biểu trưởng môn làm thêm thủ tọa đạo huyền. Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân, Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch, Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư, Phong Hồi Phong Tằng Thúc Thường, Chiêu Dương Phong Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong Thiên Vân Đạo Nhân, phía dưới. Hết thảy có 8 cái luận võ đài. Đây là thất mạch tuyển ra đệ tử luận võ địa phương. Chung quanh là một đám quan sát đệ tử trẻ tuổi. Thanh Vân môn một giáp tỉ thí một lần thất mạch gặp gỡ. Chuyện rất quan trọng, tuyển bạt ra Thanh Vân môn mạnh nhất thiên tài. Số người tham gia hết thảy có 64 người, mỗi một mạch ra 9 người, hết thảy 63 người. Còn kém một cái, liền từ Thông Thiên Phong nhiều rút ra một cái, gom góp 64 người, mỗi một vòng đều sẽ một nửa người, hết thảy 6 vòng, làm vì người thắng lợi sau cùng. Khen thưởng lục hợp kính cao giai pháp bảo một kiện. Giờ phút này, thất mạch gặp gỡ giải đấu lớn, đã tiến hành đến một nửa. Trưởng môn, nhìn đến lần này thất mạch gặp gỡ, người nhất mạch kia muốn lót đáy. Ha ha, Điền Bất Dịch ngồi tại thủ tọa phía trên, cười lên ha ha, trước kia thất mạch gặp gỡ, đều là Đại Trúc Phong lót đáy. Thế nhưng là lần này Đại Trúc Phong, vận khí phi thường tốt. Điền Bất Dịch nữ nhi Điền Linh Nhi đã tiến vào vòng thứ ba. Tống đại nhân cái này đại đệ tử cũng thẳng không chịu thua kém, tiến vào vòng thứ tư. Điền Bất Dịch lớn nhất không coi trọng đệ tử Trương Tiểu Phàm, thực lực tại rất nhiều tỉ thí trong các đệ tử lót đáy, nhưng là vận khí tặc tốt, luôn không sao không bị gặp đối thủ hai bánh. Cũng rất vinh hạnh tiến vào ba bánh, ngược lại là làm trưởng môn một mạch Thông Thiên Phong. Vòng thứ nhất thì bị thua 6 người, vòng thứ hai bị thua 2 người, cái cuối cùng kiên trì đến vòng thứ ba cũng bại. Nếu như Thông Thiên Phong chỉ có một người tiến vào vòng thứ ba, như vậy năm nay thất mạch gặp gỡ cũng là Thông Thiên Phong lót đáy. Lót đáy thì lót đáy thôi, có cái gì nếu không. Còn lại 5 vị thủ tọa gặp Điền Bất Dịch chế nhạo trưởng môn, vốn cho rằng Đạo Huyền sẽ rất phẫn nộ, kém nhất cũng sẽ sắc mặt âm trầm. Thế nhưng là không nghĩ tới, trưởng môn Đạo Huyền lại một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng, tựa hồ căn bản không quan tâm môn hạ của chính mình đệ tử tại thất mạch gặp gỡ lấy được thành tích. Phải biết lần này tỉ thí thành tích liên quan đến mỗi một mạch mặt mũi a. Bọn họ mặc dù là thủ tọa, nhưng là vụng trộm cũng tải đọ sức, đã thực lực đều không khác mấy. Cái kia chính là đệ tử ở giữa đọ sức, đệ tử xuất sắc, sư phụ mặt mũi sáng sủa. Đệ tử bình thường, sư phụ trên mặt không ánh sáng. Lần này, trưởng môn Đạo Huyền một bộ không thèm để ý chút nào thái độ, để bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Đúng, trưởng môn, người tân thu cái kia đệ tử thân truyền đây, làm sao không thấy hắn đi ra tỉ thí? Điền Bất Dịch ra thịt không cười nói. Sẽ không phải mới ngọc thanh cảnh 1-2 tầng, liền tham gia thất mạch gặp gỡ tư cách đều không có a. Ha ha ha, trước kia Điền Bất Dịch lót đáy, trong lòng phi thường không thoải mái. Lần này đệ tử so sánh không chịu thua kém, đại đệ tử Tống đại nhân giết vào vòng thứ tư, coi như bại, cũng không phải bọn họ Đại Trúc Phong lót đáy. Điền Bất Dịch kiểu nói này, bốn phía 5 vị thủ tọa, trừ Thủy Nguyệt đại sư bên ngoài, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy trưởng môn Đạo Huyền. 3 năm trước đây, trưởng môn Đạo Huyền thu một cái tuổi so sánh lớn đệ tử thân truyền. Bởi vì đối phương tuổi tác quá lớn, mọi người cũng không coi trọng đối phương tu đạo thành tựu, vốn là đã sớm quên ở sau ót. Hiện tại kinh Điền Bất Dịch nhắc lên, mọi người mới bỗng nhiên nghĩ đến, trưởng môn mấy năm trước thu một cái đệ tử thân truyền, bọn họ đều hiếu kỳ, lớn như thế đệ tử thân truyền, bây giờ thời gian 3 năm đi qua, tu vi như thế nào? Mấy vị thủ tọa trừ Thương Tùng đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc, còn có Thủy Nguyệt đại sư bên ngoài, còn lại 4 vị thủ tọa trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Thủy Nguyệt đại sư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy 4 vị thủ tọa. Nàng thế nhưng là một lần tình cờ biết, trưởng môn thu đệ tử kia tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là tư chất lại nghịch thiên, nhập môn 1 tháng thì tiếp cận ngọc thanh cảnh tầng 2, hiện tại nhoáng một cái hơn 2 năm thời gian đã qua. Chắc hẳn bây giờ đối phương đã ngọc thanh cảnh 6-7 tầng đi. Ta cái kia đệ tử, tự nhiên còn đang bế quan. Thất mạch gặp gỡ thêm ra đến cái kia một người. Ta treo là tên hắn. Nếu như hắn bế quan không ra, ta cũng không có cách nào. Trưởng môn đạo huyền khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Nhưng trong lòng đang cười lạnh. Các ngươi đám người kia, có mắt không tròng, cho là ta đồ đệ còn tại ngọc thanh cảnh 1-2 tầng bồi hồi a. Có thể là các ngươi nhưng lại không biết, đồ đệ của ta đã đột phá đến thượng thanh cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.